Vô thượng sát thần, chương 2526, nửa chén trà nhỏ gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, thình thịch, từng tiếng nổ vang ở hư không vang lên, từng cái phệ thiên ma nghĩ bị kiếm khí xé rách mà đến, phệ thiên ma nghĩ tuy mạnh, nhưng nhục thân so với ma cương vẫn là muốn kém rất nhiều. Tiêu Phàm đối mặt những cái này cổ thần cảnh phệ thiên ma nghĩ, vẫn có chút tâm đắc, lần trước hắn liền chém giết không ít. Chỉ là lúc này phệ thiên ma nghĩ so với Mạc Thải Thành bên ngoài phệ thiên ma nghĩ, số lượng cùng chỉnh thể thực lực đều muốn mạnh không ít, giết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch ma không biết có thể kiên trì bao lâu, nhất định phải lập tức cứu tỉnh lão lôi, chúng ta mới có một tia hy vọng trở lại đế huyết thành. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, hiện tại cự ly hừng đông còn có mấy cái canh giờ, muốn đợi đến ban ngày đến, phệ thiên ma nghĩ tự động thối lui, đoán chừng là không thể nào. Phệ thiên ma nghĩ cố nhiên yêu thích đêm tối, đó là bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng hắc ám lực lượng, nhưng chúng nó cũng chưa chắc sẽ e ngại bại lộ ở ánh nắng phía dưới. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm thi triển vô tận chi hỏa thời điểm, những cái này phệ thiên ma nghĩ đã sớm rút lui. Bất quá có một chút Tiêu Phàm có thể khẳng định kia chính là vô tận chi hỏa cũng là những cái này phệ thiên ma nghĩ khắc tinh, chỉ ít hắn tạm thời không có sinh mệnh chi uy. Chốc lát sau đó Tiêu Phàm giết ra một con đường máu, lờ mờ có thể nghe được chân trời kịch liệt tiếng va chạm, đó là Bạch Ma cùng Kiến Vương ở giao thủ. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện 8 đạo linh hồn phân thân, đồng thời còn xuất hiện 20 con thần điêu thú. Ngăn lại cho ta bọn chúng, không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền đem Tu La kiếm giao cho trong đó một bộ linh hồn phân thân. 8 đạo linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở tứ phương, đem Tiêu Phàm bản thể vây cực kỳ chặt chẽ. Mà Tiêu Phàm bản thể trong tay lại là nhiều một cái bình ngọc, gỡ ra bình ngọc nắp bình, một đạo huyết sắc quang ảnh thoáng hiện mà ra. Đồng thời, hắn sau lưng cũng hiện ra một đạo to lớn thân ảnh không phải gì khác chính là Thí Thần. Thí Thần mở ra bồn máu miệng lớn, phun ra một bộ vài chục trượng thịt heo thân thể. Ta nhục thân, huyết sắc quang ảnh hét lớn, cái này hiển nhiên là Lôi Viên Vương linh hồn. Đi thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại là chú ý đến bốn phía biến hóa. Lôi Viên Vương linh hồn mặt lộ vẻ kích động, nhanh chóng nhào về phía nhục thân của hắn, hắn không nghĩ đến là Tiêu Phàm dĩ nhiên thật đoạt lại nhục thân của hắn, hơn nữa còn đem nhục thân của hắn phục hồi như cũ. Một khi linh hồn cùng nhục thân hợp thể, hắn có thể liền là chân chính thần vương cảnh cường giả. Lão Lôi, ngươi cần bao lâu? Tiểu Bạch bên kia có thể chưa hẳn chịu được. Tiêu Phàm hỏi, nửa chén trà nhỏ thời gian, chỉ cần nửa chén trà nhỏ ta linh hồn cùng nhục thân liền có thể hoàn mỹ dung hợp, khôi phục lại đỉnh phong. Lôi Viên Vương thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Nửa chén trà nhỏ sao? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, nửa chén trà nhỏ thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Hiện tại có nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ trùng kích, Tiêu Phàm muốn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không phải bình thường gian nan. Bạch ma, hy vọng ngươi có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm khẽ cắn môi âm thầm trầm ngâm nói. Hắn tin tưởng, Bạch ma khẳng định có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, dù sao hắn đã từng là đại đế, hơn nữa còn đoạt xá trường sinh thú thân thể. Tiêu Phàm lo lắng là chính hắn có thể hay không kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ không ngừng trùng kích, không cẩn thận liền sẽ muốn mạng bọn họ. Tiêu Phàm bản thể không có xuất thủ, mà là thủ hộ ở bên người Lôi Viên Vương, tạm thời tới nói, 8 cỗ linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú ngăn trở cái kia phệ thiên ma nghĩ là đầy đủ. Hắn muốn làm liền là giải quyết những cái kia cá lọt lưới, không cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, ngẫu nhiên xuất hiện một cái hai đầu phệ thiên ma nghĩ, đều bị Tiêu Phàm tùy tiện giải quyết. Hắn không biết là, linh hồn phân thân cùng thần điêu thú giết chết dị ma, biến thành quang vũ đang điên cuồng hướng về hắn bên hông quân công bài bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, đế huyết thành cũng lần nữa xôn xao. Kiếm Hồng Trần hạng 8, ta trời ạ, hắn đến cùng giết bao nhiêu dị ma, chiếm được bao nhiêu quân công trị, dĩ nhiên đạt đến hạng 8. Không ngừng, các ngươi nhìn, tên hắn lại lóe lên, nhảy lên tới hạng 7, theo ta thấy, đoán chừng nếu không bao lâu, hắn thứ tự còn sẽ tăng lên. Kiếm Hồng Trần đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ là ở tàn sát dị ma hang ổ a, cái này quân công trị cảm giác liền cùng đoạt một dạng. Con mẹ nó, hạng 6, hắn thực sự là muốn nghịch thiên sao? Quân công bảng phía dưới, đoàn người nhìn thấy Kiếm Hồng Trần ba chữ này không ngừng lấp lóe, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt bên trong đều là kinh hãi. Trong thành chủ phủ, Phu Cửu hít sâu một cái đi vào đại điện, nhìn xem đại điện trung ương ngồi Hướng Mây Sinh Đạo. Hướng lão tiểu tử kia cũng đã hạng 6. Hướng Vân Sinh thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi, hít sâu một cái nói. Kẻ này, vô luận như thế nào đều muốn hảo hảo bảo hộ tương lai nếu là trưởng thành, hẳn là ta Vạn La đế vực tuyệt thế thiên kiêu. Vâng, Vu Cửu gật gật đầu, bất quá trên mặt lại lộ ra đắng chát thiếu dung. Hướng lão, kẻ này đắc tội Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực, theo ta thấy, muốn sống sót cơ hội xa vời a, hừ, ta Vạn La đế vực coi trọng người, chuyện gì đến phiên bọn họ xuất thủ. Hướng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, yên tâm, việc này ta cũng đã bẩm báo cho vực chủ, hẳn là rất nhanh liền biết lấy được hồi phục. Nếu là kẻ này có thể đi theo thiếu chủ tiến vào nơi đó, thiếu chủ cơ hội liền lại lớn rất nhiều. Vu Cửu hít sâu một cái nói, Hướng Vân Sinh nhẹ gật đầu, hít sâu một cái nói. Bất quá kẻ này tính tình có chút ngạo, không muốn tùy tiện thần phục người nào. Ngạo, hắn nhiều nhất cũng chính là cổ vực đỉnh cấp thiên tài mà thôi, cùng ta Vạn La đế vực mấy đại thiên kiêu, vẫn có rất lớn chênh lệch ở trước mặt thiếu chủ, hắn cũng ngạo không nổi. Vu Cửu lơ đễnh nói, vừa dứt lời, Vu Cửu sắc mặt hơi hơi biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, tựa như nháy mắt thấy được quân công bảng đồng dạng, kinh ngạc nói. Dĩ nhiên hạng 5, Tiêu Phàm căn bản không biết bản thân quân công chỉ cũng đã nhảy lên tới quân công bảng hạng 5, hắn hiện tại cũng đã không có tâm tư cố kỵ cái khác mà là toàn tâm toàn ý đối phó bốn phía phệ thiên ma nghĩ, bảo hộ Lôi Viên Vương an nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến 1/4 chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm 8 cỗ linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú toàn bộ bỏ mình, hắn lại không thể không triệu hồi ra 40 đầu thần điêu thú. Theo lấy cái kia 8 cỗ linh hồn phân thân vẫn lạc, Tiêu Phàm lại chia ra 10 bộ linh hồn phân thân, hắn sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch lên, mức tiêu hao này cũng không phải bình thường lớn. Hắn cũng rốt cục minh bạch song quyền cuối cùng nan địch pho. Hen, dù là hắn cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Hắn trong con ngươi tràn đầy một loại khát vọng, không chỉ chính hắn muốn trở nên mạnh hơn, đồng dạng Tu La Điện cũng cần mạnh lên, nếu không mà nói, lấy hắn một người lực lượng, muốn ở thái cổ thần giới sinh tồn được quá mức khó khăn. Hiện tại hắn địch nhân cũng đã biến thành mấy đại cổ vực, đây chính là có đại đế cường giả tọa chấn, bằng vào hắn một người đột phá thần vương cảnh còn chưa đủ, hắn cần càng cường đại hậu thuẫn. Hy vọng bách sát chiến trường, có thể hay không cho ta mang đến một chút kinh hỉ, nhưng Tu La Điện có thể có đầy đủ thực lực nghênh chiến tứ phương cường địch. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Ầm ầm, lúc này, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, cái kia 10 bộ linh hồn phân thân cùng 40 đầu thần điêu thú nổ tung, không ít phệ thiên ma nghĩ thừa dịp khe hở vọt lên tiến đến. Phốc, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn xem mặt đất Lôi Viên Vương một cái. Cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, hắn con ngươi cũng càng ngày càng kiên định. Ngươi yên tâm, ta nhất định gắng gượng qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm cắn răng nói, trong mắt tóe bắn ra hai đạo hung mãnh lợi mang. Cách chương.